Liễu Chân Nguyên nói xong câu này, cúi đầu nhanh chân rời khỏi. Diệp Mặc giơ tay ra kéo Liễu Chân Nguyệt lại, "Đợi một chút, cái này cho chị." Diệp Mặc lấy ra một lọ sứ đưa cho Liễu Chân Nguyệt. "Đan dược này rất quý báu, chị đến chỗ nào không có người thì hãy mở ra xem." "Được rồi, hôm nay cảm ơn chị, tạm biệt." Nói xong Diệp Mặc chủ động rời khỏi Liễu Chân Nguyệt, hắn hiểu được tâm tình của Liễu Chân Nguyệt. Liễu Chân Nguyệt có thể kéo hắn ra một chỗ nói với hắn những chuyện này, điều này chứng minh cô ta là một người lương thiện, chỉ là một viên trúc cơ đan Diệp Mặc cũng không để ý. Liễu Chân Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, thầm thở dài một hơi, cô không giúp được Diệp Mặc gì cả. Cô cũng biết Diệp Mặc muốn bạo linh thảo là để làm gì, nhưng cô hiểu, Diệp Mặc như vậy là lãng phí. Trước tiên không nói đến chuyện hắn có thể mời được người luyện chế bạo nguyên đan được hay không, cho dù hắn mời được người luyện chế ra bạo nguyên đan, đối mặt với Lý Bách Sâm giả đan cảnh giới cũng là bị giết chết trong nháy mắt. Cô chỉ hy vọng Diệp Mặc sớm có thể rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, đừng bị Lý Bách Sâm ngăn lại. Về phần Diệp Mặc cho cô đan dược, cô thực cũng không để ý. Một tu sĩ luyện khí tầng thứ 8, lại là một tu sĩ nghèo, hắn có thể cho mình đan dược gì? Liễu Chân Nguyệt thậm chí đến mở cũng không mở ra, đã ném cái lọ sứ của Diệp Mặc cho vào túi trữ vật. "Hai vị sư muội, chúng tôi đúng lúc cùng đường đến Tích Thành, các cô nhận nhiệm vụ đúng vào nhiệm vụ của Tích Thành hay?" gocchuyenaudio.com, "Là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ này đi, hai người các cô dù sao cũng không đủ, hai vị sư muội thấy thế nào?" Khi Diệp Mặc đi đến đại sảnh của nhiệm vụ đường, một gã luyện khí tầng thứ 8 mắt sâu hoắm ngăn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lại yêu cầu cùng đi làm nhiệm vụ, mà bên cạnh gã còn một tên tu sĩ mặt trắng nữa. "Xin lỗi, chúng tôi đã đủ người rồi." Diệp Lăng lập tức trả lời, và bắt đầu nhìn đông nhìn tây. "Anh trai Diệp Mặc không có ở đây, cô quả thực không tự tin chút nào." "Cút ngay." Diệp Mặc bước lên trước tức giận quát lớn, hắn cảm thấy chuyện mang Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi cùng thật sáng suốt. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ đến mấy người Lạc Ảnh, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc bước đến, lập tức vui sướng chạy đến bên cạnh Diệp Mặc. Gã tu sĩ mắt sâu hoắm kia nghe thấy có người quát gã cút đi, lập tức tức giận, nhưng khi gã quay đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc lập tức nuốt những lời định nói xuống cổ họng. Gã hoàn toàn không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, mặc dù Diệp Mặc không phát ra khí thế của mình, nhưng gã cảm giác được tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã. Gã đã là luyện khí tầng thứ 8 rồi, tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, vậy thì trừ luyện khí viên mãn ra cũng chỉ có trúc cơ mà thôi. Một tên tu sĩ mặt trắng khác tu vi mới chỉ luyện khí tầng thứ 7, đồng bọn của mình nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, y lại càng nhìn không ra. Y cũng thấy Diệp Mặc không phải đơn giản, y tiện tay kéo đồng bọn của mình ra, hai người không nói một câu gì quay người đi mất. "Anh em nhất định phải đẩy nhanh tu luyện, em phát hiện ra ở đây tu vi thấp làm gì cũng không xong." Diệp Lăng nhìn hai tên tu sĩ không nói năng gì, mặt mày xám xịt bỏ đi càng kiên quyết tu luyện. Diệp Mặc gật gật đầu kéo Diệp Lăng nói, tu luyện đương nhiên phải khẩn trương, nhưng dục tốc bất đạt, cơm cũng phải ăn từng miếng một, muốn trong một đêm đã thành tu sĩ hóa chân là vọng tưởng, chuyện của anh đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi. "Đúng rồi, nhiệm vụ thế nào rồi?" Tống Ánh Trúc đưa tấm bài nhiệm vụ cho Diệp Mặc nói. "Nhận được nhiệm vụ Tích Thành, 3 đến 4 người, chúng ta vừa đủ 3 người." Khi ba người trở về chỗ ở của Diệp Mặc, phát hiện ra nơi này đến một người giám sát cũng không có. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng rồi nói, anh muốn luyện chế ra một đan dược, đợi sau khi anh luyện chế xong, sẽ cùng các em đến Yến Viên một chuyến để đón Ngân Tử. Tống Ánh Trúc do dự một lát rồi nói, hay là em và Diệp Lăng đi đón Ngân Tử về trước, như này sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói, ngày trước khi sư phụ của các em là Ngưu Vũ Thiên nhận các em làm đệ tử đã nói, không được để các em tùy ý ra ngoài, nhưng sao các em lại tùy tiện ra ngoài được thế? Nếu như anh không nghĩ nhầm, chắc là một người nào đó ở Yến Viên đã mở cửa cho các em rồi. Tống Ánh Trúc hơi sừng sốt liền gật đầu nói, đúng vậy, sau khi sư phụ đi rồi, đại sư tỷ tiếp quản Yến Viên Phong, đại sư tỷ rất tốt với bọn em. Hơn nữa em và Diệp Lăng rất nhớ anh, cho nên muốn ra ngoài thăm anh, đại sư thì căn bản cũng không từ chối, nên cho chúng em ra ngoài, chuyện này sao anh lại biết được? Diệp Mặc cười khẩy nói, nếu anh cũng khờ khạo như em, sớm đã bị người khác ăn cả da lẫn xương rồi. Nếu như anh đoán không nhầm, đại sư thì kia của các em đã cấu kết với Lý Bách. gocchuyenaudio.com Sâm rồi, nếu như em và Diệp Lăng cứ ở trong Yến Viên Phong mà không ra ngoài, cho dù Lý Bách Sâm muốn giết các em cũng không thể làm được, anh nghĩ gã vẫn không dám xông vào Yến Viên bắt người. Nhưng vào lúc này thì bọn em lại ra ngoài.